ví dụ như địa ngục cực lạc, địa ngục diêm ma. Năng lượng của những địa ngục này là nhưng đối với hắn lại là vật quý hiếm, phi diện cấp tiên. Quan trọng là người nhà, huynh đệ của luyện, thỉnh thoảng tôi luyện thì có không thể tiến vào trong địa ngục tu nhưng tu luyện trong một thời gian dài sẽ bị nguyên khí của địa ngục ăn mòn, đánh mất nhân tính, tẩu hỏa nhập ma, điên điên khùng khùng. Lúc này, thế tục đang nổi bão, dường như sắp có một biến động lớn, nếu như có thể chữa trị tiên trận, dẫn theo người thân vào tiên giới, đó cũng là một lựa chọn không tệ. Trong lòng Dương Kỳ cũng phải đắn đo. Tu sĩ bình thường lên tiên giới, đây là một việc vô cùng thần thánh thế nhưng ở trong lòng Dương Kỳ cũng không hy vọng nhiều. Hừ, nói thì hay lắm. Dương Kỳ suy tư nửa ngày, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Phong Nhiêu đại đế, ngươi hiện giờ vẫn còn một chút tác dụng, ta sẽ không giết ngươi, thế nhưng sẽ nhốt ngươi lại, từ từ lấy máu và pháp tắc trên người ngươi, chờ sau khi ngươi chữa xong tiên trận sẽ có quyết định. Dương Kỳ bước tới, thi triển thượng đế chi thủ đánh về phía Phong Nhiêu đại đế. Quyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu bối chết tiệt ngươi cho rằng ta nói nhiều với ngươi như vậy là muốn cầu xin người tha cho ta ư, Phong Nhiêu đại đế giận tím mặt đột nhiên phóng lên cao cũng tung ra một. Thiên thương địa mang, huyền tấn kim mang, đón một chiêu của ta, huyền tấn mẫu quyền, khí tức trên người Phong Nhiêu đại đế như quân lâm thiên hạ, như ngục như biển, ân uy như thủy chiều cuồn cuộn mà đến, ở trên đỉnh đầu hắn tháp hoàn vũ xuất hiện liên tục xoay tròn. Thể có thể khí, nghe vậy thì vô cùng khiếp sợ, hắn nhìn từ đầu tới. Ngươi chẳng qua mới khôi phục được một chút chân khí mà thôi, ta biết ngươi đang âm thầm vận dụng một loại tiên đan kỳ lạ, khôi phục khí hải và kinh mạch, đáng tiếc là ta khôi phục nhanh hơn ngươi. Thân hình Dương Kỳ lóe lên, biến mất trong 28 lá bùa. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương, A thêm trong phù, hắn thổi ra một luồng nguyên khí thật lớn. Dương Kỳ một nhất thời một con hỗn độn cổ xà xuất hiện, nó há miệng nuốt luôn Phong Nhiêu đại đế vào trong bụng. Lần nữa vận dụng tất cả năng lượng truyền vào trong bùa chú, ngọn pháp tác Phong Nhiêu đại đế hét thảm một tiếng, thân hình bị nuốt vào trong bụng rắn, ra ngoài phong ấn trong gia thần tịnh thổ. Bị rút chỉ sau khoảng 10 hơi thở, hắn cũng giống như lang gia vương bị những sợi dây xích phong tỏa, trở thành cội nguồn năng lượng của thiên đường. Này mới là tốt, tiểu tặc, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta là Phong Nhiêu đại đế, ngươi sáng lập đại lục Phong Nhiêu, ngươi tổ đó. Sinh ra trên đại lục này chính là con dân của ta, ngươi đang khi sư diệt nhiêu huynh là núi này có tuyệt phong tỏ thái độ. Cứ yên tâm trở thành cội nguồn thiên đường của ta, ngươi sẽ không chết được, bổn nguyên của ngươi quá hùng hậu, sau khi ta ra ngoài sẽ luyện hóa đâu, chẳng qua nó. Dương Kỳ không thương hại chút nào, sau khi phong ấn Phong Nhiêu đại đế, hắn vung tay lấy một cái túi pháp bảo và lấy luôn cả cây phất trần của Phong đế đã nhiều đại để. Phong Nhiêu đại bối, hiện giờ lại sống bị Dương Kiêu uy bạc không ít, bảo cái phất trần phải thứ phẩm, những sợi sáng khốn địch nhân. Đây là phất kiếm thập thất, loại tiên khí trần này mới được sử dụng để khí và đan những tiên vương hai người đi thu thì đúng. Đúng, những thể lấy. Dương Kỳ vung kiếm thập pháp bảo trong thất tay, Dương Tiên Kỳ sợ hãi. Có rất nhiều cổ tiên thạch, đây bao nhiêu lợi ích kiếm thập thất, thiên vương sơn, tứ phương, cố khả năng phòng ngự của trong hất cái, một trấn áp như vương luyện hóa cũng có sau đại đế tức giận sôi máu, thế nhưng Dương Kỳ lại chẳng mảy may vân chỉ, ta sau tiên lực cực lớn, có thể xuyên qua kiếm cũng dược này đều tiếc. Là đáng thứ này giao luôn tay lấy thế đúng vào có là vạn khi nhận tử vương xem trong túi pháp đệ khí la của tiên giới. Là thể, gì tay một lại nếu là thần mộng nhập thần cơ củ sợ hãi đối với người khác thế hơn một số năng lượng ở chỉ đan, pháp bảo, một bảo khố. Tiên giới vương trong vạn giới vương đồ này nhiều năm, có được kỳ lấy đi tất cả. Trong giạt rào, phất lang gia vương, cả túi pháp bảo của không cần khách khí, dùng thần niệm quan sát hai túi sắc mặt dại một lúc thì ra cười như điên như dại, dọa cho lĩnh gia thanh binh khí thiên Dương Kỳ cũng sử dụng kiếm thập thất cũng đó bị phong ấn trong túi pháp đang nào. Thủ lĩnh trong cho huynh kiểm thần bá tần cũng kiếm là một thanh tiên khí chính tông, không nhẹ một cái đã có thể phá vỡ không gian, hư không, biến thành thiên la địa võng, vây niệm tìm, bảo, nguồn, vip văn đần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, VN mộng nhập thần cơ tộc đỉnh cấp ở trong học phủ thái hoàng bảo của Phong Nhiêu đại đế còn có à, mà lấy luôn túi pháp bảo của lang gia vạn giới vương đồ, nếu không tận khí. Ôi đồ mà kiện lĩnh vực đã biến thành lợi hay không, nếu chẳng có kia thì than thở thậm cả đạo thư thượng trời ơi, không hai tên này chiếm được có nhiều bảo vật thế này. Trong tay, núi này ra ngoài có bản thân thì hiện tiên khí xuất nếu ném ngọn thế giới của Sơn, vào trong tiểu vực trấn áp được cả ba động nguyên dò xét. Kê, cái gì có lợi với huynh thì có chí còn có kiếm chủng. Hố kiếm, nếu thả thêm được bao nhiêu thử nhìn xem với bản thân đem dung nhập đột nhiên hắn dường như tìm được một thứ gì một đạo kiếm khí kinh thiên đột nhiên vọt lên. Cách chương.